Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 898, thế yếu. Tu La thành bầu trời, một mảnh huyết hồng vẻ, có vẻ vô cùng dữ tợn, cái này khắp bầu trời huyết hồng, đem đại địa đều ánh thành hồng sắc, một đạo hồng sắc trùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tiến nhập Tu La chàng trong. Xảy ra chuyện gì? Bộ dáng này, chẳng lẽ nói trời muốn sập hạ xuống? Hiếm thấy đa quái. Đây là Tu La thành dị tượng. Mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một lần. Không có gì lớn không được. Thì ra là thế. Hù chết ta. Cái này dị tượng, không khỏi cũng quá đáng sợ. Tu La thành võ giả đổi mới rất nhanh. Thế nhưng luôn có một ít lão du điều, ở chỗ này thời gian rất lâu, loại này dị tượng mỗi 10 năm một lần, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc, mà lúc này, Tu La chàng tầng thứ 7 nhưng là 10 phần náo nhiệt. Một nhóm lớn võ giả tập trung ở nơi đây, bọn họ đều là các đại tôn chủ sát tướng, được triệu hoán đi tới tầng thứ 7, chờ đợi lấy tiến nhập thiên sát hố. Trên bầu trời hạ xuống hồng sắc cột sáng, vậy mà trực tiếp thông đến nơi đây. Ngô Hạc, 10 năm trước ngươi cái mạng già này đều ném hơn phân nửa tại thiên sát hố. Lần này còn dám đi vào? Một người mặc hắc sắc võ phục võ giả nói rằng, đối mặt người kia sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói, Lý Đáo, đừng cho là ta không biết, ngươi ở đây hắc ma sơn hãm hại 10 cái đồng đạo. Mới từ bên trong đi tới, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi lần này dự định hãm hại mấy cái. Lời này vừa nói ra, Lý Đáo mấy người sau lưng đều là biến sắc. Lời này, có chút chu tâm, cái kia Lý Đáo biến sắc. Cả giận nói, Ngô Hạc, người thiếu ngậm máu phun người. Ngô Hạc cười lạnh nói, ha ha, có phải hay không ngậm máu phun người? Chính ngươi rõ ràng, cái này Ngô Hạc cùng Lý Đáo phân thuộc hai cái tôn chủ trận doanh. Vừa thấy mặt đã giang lên, hai người rất có một lời không hợp liền động thủ khuynh hướng. Ha ha, nhị vị đều bớt tranh cãi. Cái này thiên sát hố là một chỗ bảo địa, cũng là một chỗ hiểm địa. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha, xuất hiện bất kỳ sự tình cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Lúc này một cái râu tóc bạc phơ lão giả mở miệng điều hòa nói. Quả nhiên, hắn vừa lên tiếng, Lý Đáo cùng Ngô Hạc đều là lạnh rên một tiếng, bế khẩu không nói. Hiển nhiên đối hắn kiêng dè không thôi. Lại có người đến, là tư nhân tôn chủ nhân. Ha ha, 10 năm này tư nhân tôn chủ một điểm tồn tại cảm giác cũng không có. Nàng thực lực cũng là tôn chủ ở giữa yếu nhất, lần này không làm được, sẽ vẫn lạc ở bên trong đây. Thiên sát hố đối với tôn chủ mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Hầu như mỗi lần đều sẽ có người bỏ mạng ở bên trong. Lúc này đây, sợ rằng hy vọng lớn nhất chính là tư nhân tôn chủ. Chỉ cần nàng vẫn lạc, chúng ta cơ hội liền tới. Có một phần nhỏ sát tướng tư lịch phi thường lão, thậm chí so tôn chủ còn lâu hơn. Bọn họ mục tiêu, tự nhiên là muốn trở thành tôn chủ. Ở nơi này Tu La thành trong, tôn chủ chính là nhân vật vô địch. Dù là những thứ này sát tướng trong, có người cảnh giới thực lực không thể so với tôn chủ yếu, cũng không khả năng là tôn chủ đối thủ. Cho nên, mỗi lần thiên sát hố mở ra, cũng là những thứ này lão bài sát tướng tâm tư lưu động thời điểm. Mà lần này, bọn họ mục tiêu dĩ nhiên là chăm chú vào tư nhân trên người. Diệp Viễn vừa xuất hiện, đã bị mấy đạo nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng. Thấy thế nào, cái này mấy đạo ánh mắt cũng không phải rất hữu hảo. Bất quá, Diệp Viễn bình chân như vậy đứng vững, không thèm để ý những ánh mắt này. Chỉ là hắn không tìm người khác phiền phức, người khác nhưng phải tới tìm hắn để gây sự. Tiểu tử, ngươi chính là Diệp Viễn. Trước đó cùng Lý Đáo tranh cãi Ngô Hạc, lúc này lại là tới đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý biết cái này ra hỏa. Ngô Hạc giọng nói bất thiện, rõ ràng cho thấy đến gây chuyện. Đối với loại này không có mắt ra hỏa, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, Ngô Hạc giận tím mặt, chỉ vào Diệp Viễn mũi nói, tiểu tử, ngươi cho rằng không nói lời nào thì không có sao? Tiến nhập thiên sát hố, Tu La chàng quy tắc liền bảo hộ không được ngươi. Ngươi tất nhiên giết Bách Mông, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Cái này Ngô Hạc chính là liệt hỏa tôn chủ dưới trướng đệ tam sát tướng. Mà Bách Mông cùng hắn quan hệ không cạn, lại bị Diệp Viễn giết, cho nên đối Diệp Viễn là hận thấu xương. Tại Tu La chàng trong, thượng một tầng không thể đối phía dưới người xuất thủ, cho nên Ngô Hạc không có biện pháp tìm đến Diệp Viễn. Thế nhưng lúc này đây, Diệp Viễn cư nhiên trở thành tư nhân tôn chủ dưới trướng sát tướng. Cái này khiến Ngô Hạc hưng phấn không thôi. Diệp Viễn từ từ mở mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngu ngốc, Ngô Hạc thực lực rất mạnh, là thiên sát bảng trước 200 cao thủ, lại bị một cái mới vừa vào thiên sát bảng tiểu tử cho không nhìn. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngô Hạc giận tím mặt, liền muốn đối Diệp Viễn động thủ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh cản ở trước mặt hắn, chính là tư nhân tôn chủ thủ hạ đại tướng Thiệu Khải. Ngô Hạc, ngươi đây là đang lấn chúng ta không người? Thiệu Khải lạnh lùng nói. Ngô Hạc liếc Thiệu Khải liếc mắt, khinh thường nói, hừ, khi dễ ngươi thì thế nào? Thiệu Khải, người tốt xấu cũng coi như một nhân vật, cư nhiên ở một cái đàn bà thủ hạ làm việc, ta thực sự là thay ngươi cảm thấy e lệ. Ngô Hạc căn bản là không có bà Thiệu Khải để vào mắt. Mặc dù liệt hỏa tôn chủ cùng tư nhân tôn chủ đều là tân tấn tôn chủ, thế nhưng liệt hỏa tôn chủ dã tâm rất lớn, 10 năm này phát triển cũng khá vô cùng, so sánh dưới, tư nhân tôn chủ thực lực yếu thượng rất nhiều. Cho nên, Ngô Hạc cùng người khác, căn bản là khinh thường tư nhân mạch này. Thiệu Khải sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đương nhiên biết tư nhân tôn chủ tình cảnh. Thế nhưng tư nhân tôn chủ từng đã cứu mạng hắn, cho nên Thiệu Khải không có khả năng phản bội tư nhân. Mà lần này tiến nhập thiên sát hố, chính là tư nhân quật khởi cơ hội. Thiệu Khải nói cái gì cũng phải giúp tư nhân quật khởi. Đúng lúc này, quang mang chớp động, 12 đạo bóng người xuất hiện ở nơi này. Chính là thần bí 12 vị chủ, một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Viễn. Lúc này cũng là mở mắt, quan sát 12 vị chủ. Ngoại trừ tư nhân, hắn 11 cái tôn chủ. Hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này đảo qua đi qua, Diệp Viễn cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. 12 vị chủ mi tâm đều có 8 viên tinh tinh, cũng chính là 8 sao hồn tướng. Chỉ là tại giết chóc một đạo lên, cái này 12 người thực lực liền thâm bất khả chắc. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta 12 vị chủ hợp lực mở ra thông đạo, mọi người cùng nhau tiến nhập thiên sát hố. Ở giữa một cái che mặt tôn chủ nói rằng, Thiệu Khải tiến đến Diệp Viễn bên tai, nhỏ giọng nói, vị này chính là 12 vị chủ trong thần bí nhất tồn tại, U Sát tôn chủ. Diệp Viễn lộ ra vẻ bừng tỉnh, người này xác thực thâm bất khả chắc, đúng là để cho Diệp Viễn cũng có loại đoán không ra cảm giác. 12 vị chủ chạm định phương vị, lẫm liệt sát khí đột nhiên bạo phát, đồng thời hướng về kia đạo hồng sắc cột sáng kích phát mà đi. Oanh, hồng sắc cột sáng phía trên đúng là chậm rãi mở ra một đạo cổng truyền tống. Một đám võ giả nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt đều không khỏi lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Tốt, xuất phát, ngoặc kép, đây là một mảnh huyết sắc hoang nguyên, tràn đầy hoang vắng cùng tiêu sát. làm cho một cổ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Mỗi cái tôn chủ trên tay đều có Long Hoàng lãnh địa tọa độ. 3 ngày sau, chúng ta tại Long Hoàng lãnh địa hội hợp. Hiện tại, mỗi người xuất phát, U Sát tôn chủ lạnh lùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.